Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Minh Ca hắc hắc hắc cười không ngừng, ta ở bọn họ trước mặt vẫn là đến cao lãnh a. Ta hiện tại muốn bên ngoài đắp nặn ta cao lãnh hình tượng. Như vậy bọn họ từng cái nhìn đến ta cũng không dám đến gần rồi. Ai ngươi không biết có bao nhiêu người tưởng thông qua ta cái này bạn cùng phòng nhận thức ngươi. Ta cảm thấy từ ngươi dọn đến ký túc xá, ta nháy mắt thành các nam sinh yêu ái đối tượng, Hà Văn cười to. Thôi đi, mỗi ngày đều giúp ngươi đưa tình thư. Ta tay đều mềm, hai cái nữ hài nói cười cười. Nhật tử liền như vậy qua. Phỉ Tuấn đại khái là thật không cam lòng tới tay vịt cứ như vậy bị người khác ăn luôn. Hắn ngày hôm sau ước Minh Ca đi quán cà phê uống cà phê. Còn uy hiếp Minh Ca nếu là không đi, hắn liền đem Minh Ca sự nói cho người khác. Minh Ca đi. Không chỉ có đi, còn lãnh Hà Văn cùng đi. Nhìn đến đi theo Minh Ca như hình với bóng Hà Văn, Phỉ Tuấn liền lược tâm tác. Hắn tuy rằng rất tưởng đem Minh Ca bẻ thẳng, chính là chỉ cần nghĩ đến Minh Ca thích nữ nhân không chỉ có hắn nhận thức, vẫn là vẫn luôn thích hắn người, hắn liền tâm tắc thật sự là không biết như thế nào cùng Minh Ca ở chung, cùng thích chính mình người. Đoạt nữ nhân, hình ảnh này chính hắn ngẫm lại liền say, cho nên nhìn thấy đi theo Minh Ca Hà Văn. Phỉ Tuấn nói thẳng, Văn Văn người có thể hay không lảng tránh một chút, ta cùng Minh Ca có nói mấy câu muốn nói. Hà Văn nhìn phía Minh Ca. Minh Ca vội nói, vậy ngươi ở cách vách chờ ta được không? Văn Văn người đừng đi quá xa. Ta cùng hắn nói mấy câu lập tức liền hảo, cuối cùng không chỉ có đem Hà Văn đưa ở cửa, còn từng tiếng dặn dò, Văn Văn người nếu là nhàm chán liền xem sẽ tiểu thuyết đi. Ngươi di động có ta ngày hôm qua mới vừa cho ngươi download xuyên nhanh chi nam xứng công lược. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất loại này tiểu thuyết. Cái này là đại thần Mai Khai viết. Trên mạng đánh giá rất đẹp. Ngươi nhìn xem, nếu là không thích ta giúp ngươi lại tìm tân. Đúng rồi, ngươi có đói bụng không? Một hồi chúng ta đi nơi nào ăn cơm? Ngươi từ từ ta lập tức liền hào. Phỉ Tuấn nhìn Minh Ca vẻ mặt lấy lòng cùng Hà Văn nói chuyện. Mà trước nay ở trước mặt hắn đều là triền nhân tinh các loại thật cẩn thận lấy lòng hắn Hà Văn giờ. Phút này lại là cao lãnh mặt đối Minh Ca lạnh lẽo bộ dáng. Hắn này tâm liền thật sự có chút khó chịu, quá khó tiếp thu rồi. Quả thực miêu chảo cầu cắn giống nhau. Nếu là Minh Ca có thể như vậy đối hắn, hắn khẳng định có thể cao hứng bay lên tới, tuyệt không sẽ giống Hà Văn như vậy. Cái này ý niệm vừa ra, hắn hậu chi hậu giác cả người phát cương. Hắn thế nhưng thích một cái cùng tính luyến thích tới rồi loại tình trạng này. Loại này nữ sinh, ngẫm lại liền ghê tởm. Hắn như thế nào có thể thích đâu. Phỉ Tuấn giờ khắc này thậm chí cảm thấy chính hắn lông tơ dựng ngược. Minh Ca đã xoay người ngồi ở Phỉ Tuấn đối diện, nàng cảnh giác nhìn Phỉ Tuấn, ngươi tìm ta muốn nói gì? Phỉ Tuấn nhìn biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh Minh Ca. Đáy lòng nháy mắt lại thành một loại chua xót phức tạp cảm xúc. Hà Văn thích chính là ta, nàng căn bản sẽ không thích ngươi. Minh Ca nghe vậy hơi hơi cứng đờ. Nhưng là lập tức nàng cười một tiếng, ra vẻ dường như không có việc gì nói. Ta biết nàng không thích ta, nhưng kia thì thế nào? Ta chỉ nghĩ có thể lấy bằng hữu thân phận đi theo nàng tả hữu. Chỉ nghĩ nhìn nàng hạnh phúc vui sướng, mặc kệ nàng thích ai, cuối cùng sẽ cùng ai ở bên nhau. Ta đều sẽ chúc nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng vui vẻ liền hào. Phỉ Tuấn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Minh Ca trên mặt biểu tình. Hắn nghe Minh Ca sáp cay chát thanh âm. Đáy lòng đột nhiên liền phẫn nộ đến không được. Tạm dừng hồi lâu hắn mới bình phục chính mình cảm xúc chậm rãi hỏi Minh Ca. ngươi là trời sinh cứ như vậy, thích nữ sinh, vẫn là, không biết, Minh Tà vẻ mặt mê hoặc nghĩ, ta không biết chính mình có phải hay không trời sinh, bất quá ta chính là thích Văn, thích một người lại chẳng phân biệt nam nữ, đối thời gian gặp gỡ chính là đúng người, ta thích nàng là ta chính mình sự, ta cảm thấy nàng là ta người kia. Cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, ta cũng không nghĩ cho nàng tạo thành nửa điểm bối rối, thử cùng ta kết giao được không? Phỉ Tuấn, đánh gãy Minh Ca nói, thanh âm cấp bách nói, thử cùng ta kết giao, nói không chừng người sẽ thích thượng ta, hắn cảm thấy chính mình đây là ở cứu vớt Minh Ca. Rốt cuộc thích một cái đồng tính, hơn nữa vẫn là cái loại này yên lặng không thể nói ra yêu thầm. Ngẫm lại liền thống khổ không được, nói không chừng Minh Ca sẽ áp dụng hắn cái này kiến nghị tiện đà thích thượng hắn đâu, sao có thể. Minh Ca kinh ngạc trừng mắt Phỉ Tuấn, ta căn bản sẽ không thích ngươi, thích Văn với ta mà nói là một kiện tốt đẹp sự tình. Chính là thích ngươi cùng tai nạn không sai biệt lắm, ta như thế nào sẽ tự tìm tội chịu, Phỉ Tuấn không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Hắn trừng mắt Minh Ca, ta có cái gì không tốt, vì cái gì chính là tai nạn. Minh Ca nhún vai, không biết, đại khái là bởi vì không thích ngươi, cho nên liền cảm thấy ngươi là tai nạn. Hảo, Văn một người khẳng định chờ nhàm chán. Ta đi trước, ngươi về sau đừng lại quấn lấy ta. Ta đối với ngươi thật sự không có gì hứng thú. Phỉ Tuấn nghiến răng nghiến lợi nhìn Minh Ca rời đi. Nắm tay gắt gao niết ở bên nhau, hắn một quyền nện ở trên bàn, phát giác đến đáy lòng khó chịu thống khổ, hắn tới rồi giờ này khắc này mới rốt cuộc phát giác. Hắn là thiệt tình thích Minh Ca, hắn thích một cái đã từng ghét nhất nữ hài, lại còn có thích không thể tự kềm chế, liền tính là bị Minh Ca như vậy cự tuyệt. Hắn thế nhưng còn đang suy nghĩ như thế nào đem Minh Ca tâm vãn hồi. Minh Ca vẫn luôn đều biết Phỉ Tuấn loại người này không phải dăm ba câu là có thể tống cổ, trở về thời điểm Hà Văn còn an ủi nàng. Phỉ Tuấn cái loại này nam nhân, hắn lòng tự trọng như vậy cường, biết Minh Ca thích chính là nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc Minh Ca, sự thật chứng minh Hà Văn lại một lần nói sai rồi. Không chờ hai cái nữ hài cơm nước xong trở lại ký túc xá đâu, Phỉ Tuấn lại cấp Minh Ca gọi điện thoại, chúng ta thử một lần đi, Minh Ca đang ở ăn Hà Văn kẹp cho nàng một khối dứa. Cái gì thử một lần? Trên giường, thử một lần, kỳ thật ngươi có lẽ chỉ là đem nàng đương bằng hữu. Minh Ca, thử một lần, nói không chừng khi đó ngươi liền biết, ngươi thích chính là ta không thích ngươi. Minh Ca hảo tâm tình nháy mắt, tan thành mây khói. Phỉ Tuấn, ta muốn cùng ngươi nói bao nhiêu lần ta không thích ngươi, ngươi mới có thể nghe được đi vào. Hơn nữa ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Lên giường loại này chỉ có lưỡng tình tương duyệt nhân tài sẽ làm thần thánh sự tình bị ngươi dễ dàng như vậy nói ra, ngươi là đem ta đương cái gì? Mệt ta vẫn luôn còn cảm thấy ngươi tuy rằng người không nói lý điểm, nhưng sinh hoạt cá nhân còn tính sạch sẽ. Chính là hiện tại, ta thật sự khinh bỉ ngươi, không phải, Minh Ca, không phải ngươi tưởng như vậy. Phỉ Tuấn vội giải thích, Minh Ca, ta thích ngươi mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Đối với không thích ngươi, ta cũng sẽ không đi làm loại chuyện này. Chỉ cần ngươi thích ta, chúng ta chưa chắc không thể ở bên nhau, chính là ta không thích ngươi, Minh Ca nội tâm ngo ngoe. Dục dịch thật muốn mở ra phát điên hình thức. Này nam nhân có bệnh vì cái gì không uống thuốc? Ký chủ nói bao nhiêu lần không thích? Nàng nói bao nhiêu lần không thích? Gia hỏa này vì cái gì nghe không vào tiếng người? Nhìn đến có người nói tiểu bạch hoa cái này chính là ký chủ đương tiểu tam tự làm tự chịu. Vì lũ người này nghịch tập tác giả tam quan bất chính. Minh Ca cùng Phỉ Tuấn bảo trì ái muội nơi chốn đối địch làm không một chút năng lực càng là cái. Tiểu bạch hoa, ta thế nhưng không biết như thế nào phản bác, chỉ nghĩ nói xin lỗi bẩn ngươi mắt. Hết chương.